Cửu vực kiếm đế, chương 3637, pháp tắc áp chế lực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sở Phong Miên thả qua hai vị kia ám dạ tông thiên tôn. Vậy là một loại bất đắc dĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trải qua một trận chiến này, đã là để Sở Phong Miên ý thức được. Hắn hiện tại lực lượng cực hạn. Nếu là đối kháng một chút tiên thánh, tiên tôn võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, dù cho là Sở Phong Miên lực lượng bị áp chế tại tiên thánh cảnh giới bên trên, nhưng là bằng vào cái này võ đạo thần pháp bên trên chênh lệch, cùng bọn hắn giao thủ còn là có một loại gần như nghiền ép thức kết quả. Với lại bằng vào cái này võ đạo thần pháp, tại một chút quy mô nhỏ trong chiến đấu, Sở Phong Miên không quản là giết địch, vẫn là toàn thân trở ra, đều có đầy đủ nắm chắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên nếu là đối phương số lượng quá nhiều, một khi là xa vào đến khê quốc hoàng tử dẫn đầu trong đại quân chờ một chút, như vậy Sở Phong Miên đang muốn toàn thân trở ra, cũng là cần không nhỏ khí lực, nhưng là đang đối kháng với thiên tôn cấp độ võ giả bên trên. Sở Phong Miên tại vừa mới trong trận chiến ấy, thì triển ra lực lượng, đều đã coi như là hắn hiện tại cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối kháng thiên tôn, lấy một địch hai, chiếm cứ thượng phong, chính là Sở Phong Miên hiện tại cực hạn. Nếu là muốn đem cái kia ám dạ tông thiên tôn trực tiếp chém giết, lấy hắn hiện tại biểu hiện thực lực, còn làm không được, nhất định phải là thi triển Sở Phong Miên mình kiếm thuật, lại hoặc là vận dụng huyết mạch chi lực mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là hai điểm này một khi vận dụng, vô cùng có khả năng liền hội bại lộ Sở Phong Miên thân phận. Cho nên không đến mức không thể thời điểm, Sở Phong Miên biểu hiện ra, y nguyên chỉ là một tên đạt được ám kiếm tông kiếm tu võ giả. Không muốn đi vận dụng hắn huyết mạch chi lực, nếu là cái này một phương diện lực lượng không cách nào vận dụng lời nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy hiện tại Sở Phong Miên tại mong muốn tăng lên hắn thực lực, chính là chỉ có thể đánh cái này cổ lão chiến trường. Thiên địa pháp tắc chủ ý. Hắn lực lượng là bị cái này cổ lão chiến trường thiên địa pháp tắc mạnh mẽ áp chế xuống. Nhưng là bất kỳ lực lượng nào đều có thể hóa giải biện pháp. Cái này cổ lão chiến trường bên trong thiên địa pháp tắc mặc dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng là vậy cũng không phải là không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Sở Phong Miên chính là dự định tìm kiếm trong đó lỗ thủng, tới nhìn một cái giảm ít một chút thiên địa pháp tắc áp chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy, tại không sử dụng Sở Phong Miên tự thân kiếm thuật, huyết mạch chi lực tình huống dưới, có thể khiến hắn thực lực tiến thêm một bước. Sở Phong Miên khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn tại một chút xíu lĩnh hội cái này chung quanh thiên địa pháp tắc chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. mong muốn tìm kiếm ra cái này thiên địa pháp tắc bên trong lỗ thủng. Sở Phong Miên muốn làm chuyện thứ nhất, chính là lĩnh hội nơi này thiên địa pháp tắc. Cái này cổ lão chiến trường bên trong thiên địa pháp tắc, là tới từ hoang cổ kỷ nguyên bên trong thiên địa pháp tắc. Từ nơi sâu xa, kỳ thật cùng Sở Phong Miên lực lượng, vô cùng phù hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao hiện tại Sở Phong Miên thân thể chính là vu tộc vu thần chân thân. Hắn hiện tại lực lượng chi nguyên ở mức độ rất lớn. Vậy là tới từ cái trước kỷ nguyên bên trong. Vu tộc là hoang cổ kỷ nguyên sủng nhi. Cho nên hoang cổ kỷ nguyên bên trong thiên địa pháp tác, đối với vu tộc ảnh hưởng hẳn là nhỏ nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là Sở Phong Miên ý đồ nếm thử, có thể hay không là lấy vu tộc lực lượng đi đối kháng nơi đây thiên địa pháp tắc. Hỏa chi vu thần lực lượng dần dần hiện lên ở Sở Phong Miên trên thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay trước hỏa chi vu thần lực lượng hoàn toàn bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể một khắc, hắn lại là cảm thấy chung quanh thiên địa pháp tắc áp chế lực yếu bớt. Không phải Sở Phong Miên đối kháng thiên địa pháp tắc chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là chung quanh thiên địa pháp tắc lực lượng mình trở nên yếu đi, mặc dù chỉ là một chút xíu biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng vẫn là bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Quả nhiên, nơi này thiên địa pháp tắc chi lực đối với cái trước kỷ nguyên tồn tại áp chế lực tự hồ là muốn nhỏ hơn không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thấy cảnh này, trong lòng cũng là mặc niệm một tiếng. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, hết thảy tiên khí, tiên đan, lực lượng đều sẽ bị áp chế. Nhưng là chỉ có huyết mạch chi lực áp chế không tính lợi hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chút có được mạnh mẽ huyết mạch võ giả, tại cái này cổ lão chiến trường, tại cái này thiên địa pháp tắc áp chế dưới, vẫn là có thể vận dụng một bộ điểm huyết mạch chi lực. Cái này kỳ thật liền là nơi đây, cái này cổ lão chiến trường, thiên địa pháp tắc một cái lỗ thủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lần này ý đồ là lấy vu thần chi lực đi ảnh hưởng chung quanh thiên địa pháp tắc, lại là thành công. Đây càng là liên hồi Sở Phong Miên trong lòng ngay từ đầu suy đoán. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong thiên địa pháp tắc chi lực, kỳ thật chỉ là đối với kỷ nguyên này lực lượng có cực điểm áp chế lực, mà đối với cái trước kỷ nguyên, hoang cổ kỷ nguyên bên trong lực lượng áp chế lực lại không tính cường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỷ nguyên này là thuộc về nhân loại kỷ nguyên. Nhân tộc không có bất kỳ cái gì huyết mạch chi lực, cho nên kỷ nguyên này bên trong cái gọi là vô số mạnh mẽ huyết mạch dị tộc cơ hồ đều là truyền thừa từ cái trước kỷ nguyên, hoang cổ kỷ nguyên bên trong. Cho nên trên bản chất, huyết mạch chi lực vốn là cái trước kỷ nguyên, hoang cổ kỷ nguyên lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên cái kia chút có được cái này mạnh mẽ huyết mạch võ giả. Khi tiến vào cái này cổ lão chiến trường về sau, nhận áp chế, muốn so lên những võ giả khác yếu nhược nguyên nhân căn bản. Liền là bởi vì những huyết mạch này là tới từ hoang cổ kỷ nguyên lực lượng, sở phong miên hỏa chi vu thần huyết mạch, đồng dạng là tới từ cái trước kỷ nguyên, hoang cổ kỷ nguyên bên trong huyết mạch chi lực. Hắn lần này nếm thử, quả nhiên là giảm bớt chung quanh thiên địa pháp tắc chi lực một bộ điểm áp chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này giảm bớt, mặc dù không nhiều, vẻn vẹn cũng chỉ là lệnh sở phong miên thực lực, tăng lên không đến 1/10. Nhưng lại là đủ để trợ giúp sở phong miên. Biết rõ liên quan tới cái này cổ lão chiến trường, thiên địa pháp tắc một số bí mật. Nếu là như vậy, chỉ sợ là ta huyết mạch chi lực hoàn toàn bạo phát thời điểm, nơi này thiên địa pháp tắc đối với ta chính là lại không áp chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở phong miên mặc niệm một tiếng, bàn về huyết mạch chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong thiên hạ hẳn là không người nào có thể siêu việt sở phong miên. Thậm chí là ngay cả cùng sở phong miên bình khởi bình tọa người đều không tồn tại. Sở phong miên hiện tại thân cư 7 đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 7 đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực hội tụ tại sở phong miên trong thân thể. Đây chính là từ xưa đến nay chưa hề có người làm đến sự tình. Tại tăng thêm sở phong miên càng là có được cái này vu thần chân thân, vĩnh hằng thần thể, có hỏa chi vu thần huyết mạch. Hắn huyết mạch chi lực mạnh mẽ đến mức độ khó mà tin nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở phong miên hiện tại lấy tiên tôn cảnh giới, vậy mà có được cái này so sánh bát giai tiên đế thực lực. Chỗ bằng vào lớn nhất ỷ vào chính là hắn trong thân thể cái này chút mạnh mẽ huyết mạch chi lực. Nếu là hắn huyết mạch chi lực bạo phát, thậm chí có thể hoàn toàn đánh vỡ cái này cổ lão chiến trường bên trong thiên địa pháp tắc áp chế. Cũng có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên sở phong miên sẽ không nhiều như vậy. Một khi là huyết mạch chi lực hoàn toàn bạo phát, không khác sở phong miên mình bại lộ hắn thân phận của mình. Điểm này cũng chỉ có thể là với tư cách át chủ bài tới dùng. Hiện tại sở phong miên tham gia lần này U Minh chiến, đã là lấy tạm thời xếp hạng thứ nhất đưa. Thế cục một mảnh tốt đẹp, không cần cái này thời điểm khác sinh sự bưng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.